chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 19, hoang mang. Góc truyện audio.com. Nó từ từ mở mắt. Xung quanh nó tối đen mù mịt, nó hoang mang. Nó chạy khắp nơi, miệng gào hét lên chỉ mong tìm được một câu trả lời của ai đó. Bỗng phụt, màn đêm đen tối được thay thế bằng những ánh sáng chói lóa, để hiện lên trước mặt nó là một bối cảnh hoàn toàn xa lạ. Một cô gái chừng 2-3 tuổi, có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu đen óng ả được buộc hai chùm nhìn rất dễ thương, đang cầm cây gậy pháp thuật chăm chú ngắm nhìn tỉ mỉ. Bên cạnh cô gái là một người đàn ông chừng 70 tuổi đang nở nụ cười gian tà nhìn cô bé. Cháu có thích nó không? Người đàn ông chỉ vào cậy gậy hỏi cô bé. Có ạ, nhưng mà cháu không có tiền. Cô bé mới đầu có vẻ thích thú, nhưng như nhớ ra được điều gì thì lại nhăn mặt ngước lên nhìn người đàn ông, sau đó đưa lại cậy gậy pháp thuật với ánh mắt lưu luyến. Người đàn ông không lấy lại mà từ từ đẩy vào lòng bàn tay cô bé. Ta có thể cho cháu, chỉ cần cho ta một ít tóc là được. Thật vậy sao? Cô bé sung sướng nắm chặt cây gậy vào lòng, sau đó giật vài sợi tóc đưa cho người đàn ông, sau đó hứng thú như lấy được đồ mình thích chạy tung tăng về. Nó nhìn theo dáng đứa bé, rồi liếc sang bên người đàn ông, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác, khuôn mặt đầy mưu mô và hiểm hóc. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nó giật mình bừng tỉnh dậy, ánh sáng chói chang làm đôi mắt nó chưa thích nghi được nheo lại, nó nhăn mặt ý định đưa tay lên che. Lúc đó, nó mới phát hiện tay cu ả mình đang bị khóa bởi vòng da, một loại dùng để còng những tù nhân phạm tội mà nó lại không hề gây nên tội tình gì. Tại sao lão bị giam? Nó nhìn xung quanh, tình hình là nó đang bị giam giữ trong tù hắc sắt, ngôi tù dành cho những người dùng pháp thuật cấm hay ám sát những người trong hoàng tộc. Nó trợn mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc chuyện này là sao? Hàng ngay lập tức nó chạy như bay lên những song sắt lạnh lẽ mà vô tình dòng điên từ song sắt nhanh chóng truyền thẳng vào tay nó, lan tới mọi ngóc ngách trong cơ thể nó. Nó bị một lực đẩy bắn vào trong, hai bên tay đỏ tấy lên vì bỏng, nhưng hiện tại nó không hề để ý đến vết bỏng đó. Khuôn mặt đen tèm lem của nó biểu hiện rõ sự khó hiểu cùng lo lắng. Rốt cuộc là sao? Sao tôi lại bị vào đây hả? Nó gồng hết sức hét lên mong tìm được câu trả lời nào đó, nhưng ngoài tiếng vọng lại của nó, không hề có một tiếng động nào khác. Nó thật sự hoang mang. Hai tay bất giác nắm chặt lại tạo ra những vết đỏ rõ nét, nó vo tóc. Nói thật, dù nó có mạnh mẽ như thế nào, có khôn ngoan như thế nào, thì bó vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi gặp phải tình huống này. Dù có cứng rắn, thông minh đến thế nào thì cũng hoảng sợ thôi. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng nó đang thực sự hoang mang, sợ hãi. Nó cắn chặt môi, cố kiềm chế cơn sợ hãi luôn trực trong tiềm thức mình. Nó nhớ lại cảnh mình và Emma trốn ra ngoài, rồi cảnh mình bị lạc và, là cái bóng đen đã bắt mình và chắc đã nhốt mình ở đây. Nhưng sao lại có thể nhốt ở tù hắc sát? Tâm trí nhất thời rối loạn như tơ vò. Nó nhanh chân chạy tới song sắt hét lên thật lớn, tỏ rõ vẻ uất ức. Ây, mấy người có giỏi thì ra đây gặp tôi này, sao cứ úp mở thế này, cha nào mà biết được ai. Bực mình, Phương Phương, một giọng nói chen ngang dòng cảm xúc của nó bừng tỉnh. Nhanh chóng quay qua chỗ chủ nhân của tiếng nói, không lẽ là cậu ta? Alan, sao anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên nhìn người đối diện, trong lòng có chút thất vọng. Sự thật chắc nó không biết, cái chút thất vọng của nó biểu thị rõ trên khuôn mặt. Alan tất nhiên là nhận thấy, nhưng cậu cô nói gì? Mỉm cười nhìn khuôn mặt tèm nhem bùn đất của Khánh Phương, Alan khẽ lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa lên ý muốn lau mặt cho nó, nhưng nó lại nhanh tay chụp lấy cái khăn, ngẩng đầu lên hỏi một cách khẩn trương. Alan, rốt cuộc là sao? Tại sao tôi lại ở đây, anh có biết không? Alan đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng xuyên qua lớp điện dúi cho nó một chiếc điện thoại, nói khe khẽ. Không hiểu vì sao, em bị vu oan là trốn ra ngoài với ý định ăn trộm linh ngọc. Là viên ngọc được coi là linh hồn của thế giới pháp thuật, chiếc điện thoại này là thứ duy nhất có thể giải oan cho em. ghi âm lại những gì người khác nói versus xem á hiểu công dụng chưa thông minh lên tí đi nha. Nghe được, nó nhanh tay cầm chiếc điện thoại nhét vào ống tay áo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng một người lính canh gác đi qua, Alan thấy vậy hằn giọng khuôn mặt chuyển thành khinh bỉ nhìn Khánh Phương. Rồi nhìn sang bên chỗ người lính, mau mau xử lý con ả thối tha này đi, ô nhục cho trường ta quá. Người lính gác thấy vậy thì gật đầu chào, không nói gì Alan cũng nhanh chóng rời khỏi nó nhìn vào khoảng không. Nơi Alan vừa rời khỏi, bất giác nắm chặt cái điện thoại rốt cuộc lắc ai đã hãm hại nó ra nông nỗi này chứ nếu được thoát. Mình nhất định sẽ cho ả biết tay, ả còn phải cảm ơn Alan nữa chứ. Không biết, cậu ta, chấm, có nghĩ như Alan không? Sau khi rời khỏi cái tử giam hắc sát, An ngó nghiêng một chút rồi đi thẳng tới sau một cây cổ thụ lớn sau đã có một người ngồi sẵn ở đó nhìn thấy Alan. Người đó như hồi sinh lại sau cơn mê, nhanh chân chạy tới chỗ anh, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hình như đã có chút thay đổi thành lo lắng. Sao rồi, xong rồi, cần nhờ gì nữa thì nhờ luôn đi Entai. Alan liếc qua đứa em lạnh lùng thường ngày của mình trước giờ. Mó chưa bao giờ nhờ và anh cái gì dù bà có nghiêm trọng đến tính mạng cũng không nhờ vậy mà hôm nay. Nó lại chủ động cầu khẩn nhờ và anh chỉ vì một đứa con gái nói thật. Trong lòng anh thật sự đáng rất ngưỡng mộ đứa em mình từ khi biết Phương Phương bị cầm tù. Anh đã biết rằng cô bị vu oan nhưng anh chẳng biết làm gì. Chỉ ngồi thờ thẫn cho tới khi đứa em sang nhờ và anh biết, để có được chiếc đờ ti đó, nó phải lặn lội trốn ra thế giới loài người mua còn khổ não tìm ra loại thuốc có thể chọc xuyên qua những dòng điện trong tù hắc sắt còn anh. Thì chả biết làm gì, khi nào cần tôi sẽ nhờ, cảm ơn đã giúp tôi. Cairo đút hai tay vào túi quần, mắt liếc qua khung cửa sổ trên tầng 8 tù hắc sắt nơi nó bị nhốt rồi bỏ đi. Alan nhìn theo tấm lưng của Kaito, nghiêng mặt, Kaito, sao em không gặp mặt để cô ấy biết mà phải nhờ anh đưa chẳng phải nếu gặp mặt cô ấy sẽ? Cô ấy biết cũng chẳng hơn gì. Kaito ngừng một lúc rồi lạnh lùng bước đi. Sau khi Kaito bỏ đi được một lúc, Alan cũng từ từ lặng lẽ bỏ đi. Hai, Kaito à em đã thích cô ta rồi ư không lẽ? Cả chuyện tình cảm chúng ta cũng phải cạnh tranh nhau. Cách chương.